À, mời bác Hà, đồng chí Tạo lên trên này, đưa mic bên này. À, rồi, vâng. Kính thưa đồng chí Tư, kính thưa tất cả các đồng chí. Tôi tự xưng danh tôi là Nguyễn Mạnh Hà, nguyên trưởng ban tuyên giáo Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội. Bây giờ đang là báo cáo viên, cộng tác viên dư luận của ban tuyên giáo Hà Nội. Tôi rất tán thành với cách đặt vấn đề của đồng chí Tô Dứa trong cái hội nghị hôm nay, bởi vì vấn đề này nó liên quan rất nhiều đến công tác tư tưởng, đến dư luận xã hội, đặc biệt nó liên quan đến lòng tin. Hôm trước thì trong hội nghị báo cáo viên, chúng tôi có được nghe đồng chí Trần Quốc Vượng, viện trưởng kiểm sát nhân dân tối cao, nói về cái chuyện là tha bổng ông Nguyễn Việt Tiến. Hôm đó đồng chí Trần Quốc Vượng nói một tiếng 10 phút, nhưng mà thực ra tôi cũng phát biểu hôm đó là tôi chưa tâm phục khẩu phục gì cả. Thế mà khi báo cáo viên chưa tâm phục khẩu phục thì khi nói lại cho dân, chắc là dân càng không tâm phục khẩu phục hơn. Thế cho nên tôi cho rằng cái đó cũng nguy hiểm. Hôm đó đồng chí Trần Quốc Vượng có nói rằng cái việc làm này là tập thể rồi. Tôi cũng xin nói là không nên cứ lúc nào cũng dùng tập thể để áp đặt được. Bởi vì không phải lúc nào tập thể cũng đúng. Nói chung tập thể thì đúng chẳng hạn, nhưng không phải lúc nào tập thể cũng đúng. Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, lịch sử đảng ta không ít lần tập thể sai. Đảng ủy sai, trung ương sai, đại hội sai, hiến pháp cũng sai. Thế thì có phải lúc nào tập thể cũng đúng đâu. Cho nên đừng lúc nào cũng không nên lấy cái áp đặt tập thể để mà đối với những sự kiện. Cho nên hôm tôi có nói như thế thì đồng chí có nói là đồng chí chịu trách nhiệm quốc hội. Hôm nay lại đồng chí nghe đồng chí Vũ Hải Triều nói thì tôi cũng thấy có thêm rất nhiều tư liệu. Mà tôi cũng thấy rằng nếu nhân dân được nghe thì chắc cũng rõ ràng hơn một chút. Nhưng mà tôi cho rằng cũng chưa đủ thuyết phục, bởi vì vấn đề nó sâu lắm rồi, nó ấn tượng, nó bức xúc trong nhân dân, trong dư luận. Cho nên tôi xin đề nghị đồng chí Tô Dứa là những tờ báo nào, những phóng viên nào bị sai thì những tờ báo ấy nên đăng tải lại. Và nếu cảm thấy rằng cần cải chính, chúng ta cải chính, chả có gì mà sợ cả. Trên đời này có làm thì có sai, những người không làm không sai thì tôi thấy chẳng có gì mà không cải chính cả. Tôi đề nghị ngay những tờ báo thanh niên cũng như tuổi trẻ, những tờ báo nào đăng những thông tin sai thì tốt nhất bây giờ nên đăng lại. Và những thông tin đồng chí Vũ Hải Triều nói, tôi nghĩ rằng là chúng tôi nghe hơn một tiếng đồng hồ nhưng mà chả có tài liệu gì cả, tan sao thất bản, chúng tôi ghi thì ít, về nói là có khi là sai hơn. Tôi đề nghị nên có tài liệu, ban tuyên giáo trung ương, tuyên giáo trung ương nên có tài liệu, thì chúng tôi không nói được, ít nhất đọc lại được, vâng ạ. Chứ nếu cứ để thế này thì rất là khó. Mà nên tổ chức rộng rãi, bởi vì những thông tin sai chúng ta đã công khai thì những thông tin đúng chúng ta cũng phải công khai, thì như thế nó có các biểu hiện. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là tôi xin có một cái rút kinh nghiệm thế này. Tôi cho rằng cái việc Nguyễn Việt Tiến bị tha bổng rồi bắt hai công an, bắt hai nhà báo, chúng ta làm nhưng mà không quan tâm đến tư tưởng. Tôi xin nói thật, chuyện không quan tâm đến tư tưởng, bởi vì thế nó ảnh hưởng lòng tin, đánh bức xúc. Thế nhưng mà bắt Nguyễn Việt Tiến đột ngột có thể nói đấy, nhưng bây giờ tha cũng lại đột ngột, mà cả bắt cả tha đều thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thế nhưng hôm trước có ông chí nói những rất tùy tiện, các ông chí cậy quyền cậy thế, nhưng một cái người thứ trưởng thường trực ban bí thư quản lý, bắt cũng tùy tiện, tha cũng tùy tiện, bởi vì nhân dân các ông chí còn tùy tiện đến đâu ấy chứ phải ạ. Cho nên người ta nói công tác tư tưởng chúng ta rất kém vào cái lĩnh vực đó. Đến bây giờ bắt hai công an, bắt hai nhà báo, hôm nay nghe đồng chí Vũ ở trường nói, tôi thấy nếu đúng như thế thì bắt là phải rồi. Nhưng mà chúng ta không có tư tưởng, lẽ ra trước khi bắt nhưng họ báo lại rằng làm công tác tư tưởng trước, cho nên khi đăng báo cái thì không có cái chuyện phản ứng như ngày 13-14. Báo tuổi trẻ, báo thanh niên phản ứng dữ dội, nhất là 14. Tôi đọc cái bài báo gọi là phải trả lại tự do ngay cho các nhà báo chân chính. Tôi cứ tưởng đó là báo Mỹ thôi, chứ báo mình. Và chế độ chúng ta mà bắt nhà báo chân chính thì ai bắt ạ? Chế độ nào bắt nhà báo chân chính ạ? Tôi cứ tưởng như là mình đang đọc báo Mỹ trong báo Việt Nam. Tôi thấy bài báo rất nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm hơn là gì? Đăng hai ngày 13-14, đến 15 là tịt luôn, không ai cho đăng nữa. Ta nghĩ là chúng ta bịt miệng lại, không được. Thì trong công tác tư tưởng chúng ta rất kém trong lĩnh vực này. Thành tựu tôi thấy rằng những việc làm như thế, tôi cho rằng cần quan tâm tư tưởng. Công tác tư tưởng đi trước một bước mà, trong khi chúng ta toàn chạy theo sau cả, cứ sửa sai suốt. Thì tôi cho cái đó tôi đề nghị các đồng chí là nên quan tâm đến công tác tưởng, kể cả bên viện sát cũng như là công an. Thì đấy là cái thứ nhất về rút kinh nghiệm tôi xin nói. Thứ hai ạ, thời điểm bắt đúng là lúc đại hội Phật đản toàn thế giới họp Việt Nam, hàng nghìn đại biểu đến, hàng trăm nhà báo đến. Chúng ta thế gì cách mắt ạ? Tôi chắc là ông Quắc, ông Minh không chạy trốn, ông Hải, ông Chiến không gì để chạy trốn cả. Chúng ta không bắt lúc này bắt lúc khác, trong tay mình có gì đâu. Tại sao bắt ngay lúc mà đại hội đảng toàn thế giới ta đến? Người ta có người nói đây là vua chính trị, một việc làm vua chính trị, có thể nói thế. Thế còn những việc làm thế rõ ràng ảnh tới tưởng chúng ta chứ, càng làm bức xúc hơn. Thế mà những vụ việc này đã xảy ra vào cái thời điểm rất nguy hiểm. Ví dụ chúng ta vừa phá hội trường Ba Đình xong, mà cái việc phá hội trường Ba Đình nó gây bức xúc trong dư luận lắm chứ. Thứ hai, chúng ta vừa họp quốc hội, vấn đề sát nhập Hà Tây vào Nội cũng gây rất nhiều bức xúc chứ. Bây giờ chúng ta lại thả nguyễn một tiếng, lại bắt nhà báo, bắt công an, nó làm nó cộng hưởng những cái dư luận lại rất nguy hiểm. Mà tôi xin báo cáo anh tôi nhớ rằng trong nghị quyết đảng chúng ta bao giờ có câu là gì, lòng tin của dân vào đảng bị giảm sút. Thế những việc làm thế này rõ ràng nó cộng hưởng, nó càng làm cho lòng tin của dân vào đảng giảm sút hơn. Thành ra tôi thấy công tác tư tưởng trong lĩnh vực này chúng ta thiếu, mà đã thiếu thì nên sửa. Xin đề nghị hai lĩnh vực như thế hết ạ. Vâng, cảm ơn đồng chí Nguyễn Hải Hà. Giờ mời các đồng chí khác, mời đồng chí tên luôn. Tôi xin hỏi các đồng chí làm công tác điều tra, tôi xin hỏi chỗ này. Tôi rất đồng ý ý kiến của đồng chí vừa nãy đã hỏi tôi thế này. Trong công tác điều tra chúng ta thì chúng ta, tôi vừa thấy đồng chí nói là trong cái việc hai nhà báo và đối với đồng chí Quắc ấy, là có cái biểu hiện thông cung. Thế thì nếu nói về điều tra mà chúng ta dùng cái từ biểu hiện thông cung, thế nhớ sau này nó không phải sao? Thế thì chỗ này chúng ta nên làm rõ chứ. Nếu trong công tác điều tra mà chúng ta dùng cái từ biểu hiện thông cung thì không phải là ngôn ngữ của điều tra nữa. Thì chỗ này thế nào về mặt chuyên môn các đồng chí phải nói rõ, bởi vì nó rõ ở chỗ này. Vậy thì có thông cung hay không có thông cung, chứ không có chúng ta bắt mai kia lại bảo là cái việc này nó không có, thế lại bảo là thế là sai rồi, thế là tuyên truyền cứ chạy theo. Điều nữa tôi xin hỏi là vụ ở P18 thì cái hình ảnh quay lên vô tuyến cả nước đều được nhìn thấy, là toàn những cọc tre ở bên đường thôi chứ không phải là cọc của lõi bê tông, không phải lõi là sắt. Thế thì cái này vô tuyến có bịa ra không, có dựng cảnh không, hay là có thật? Cơ quan điều tra có điều tra không vì vẫn thuộc P18? Những cái này mới là vấn đề mà người dân đều biết, cả nước biết rồi. Thế bây giờ nói lại vài ngày nữa lại bảo là cái việc ấy cũng là bịa chẳng hạn. Thế bây giờ dân người ta hỏi cái điều có thật không, thì bây giờ các đồng chí tuyên truyền về địa phương không nói nào, không biết có thật hay không nữa, vì cơ quan điều tra này chưa nói gì. Xin đồng chí làm rõ vấn đề này một chút nữa. Và tôi nói thật với đồng chí cũng như đồng chí vừa nãy nói, chúng ta có lẽ là trong làm chuyên môn chúng ta phải để ý trên chính trị, chứ nếu chuyên môn tách rời chính trị thì không cẩn thận công tác chuyên môn đó như đồng chí ấy vừa nói, nó sẽ làm nguy hiểm đến lòng tin của dân ta, của đảng, của chính phủ, mà cái nguy hiểm nọ đang chồng chất lên cái nguy hiểm kia, sẽ đẩy đất nước ta đến cuộc khủng hoảng ghê gớm. Cho nên đề nghị viện kiểm sát và công an, vì khi bắt đồng chí Nguyễn Việt Tiến vụ P18 điều tra và bắt cũng là các đồng chí làm cả, đến bây giờ bảo rằng thả ra rồi lại tiếp tục bắt nhà báo và đồng chí Quắc vẫn các đồng chí làm cả. Chúng ta phải làm thế nào cho nó tốt hơn, chứ nếu không thì quá nguy hiểm cho đất nước. Tôi kiên hết. Vâng, cảm ơn đồng chí. Vâng, mời anh Hùng. Tôi xin phép hỏi mấy ý. Ý thứ nhất là tại làm sao chúng ta lúng túng như thế nào mà sự kiện nó nóng sụp sụp suốt từ đầu tháng 5 mà đến bây giờ ban tuyên giáo của chúng ta mới làm được cái cuộc gọi là để hướng dẫn dư luận. Anh em vừa rồi đi báo cáo nghị quyết Trung ương 6 rất khốn khổ về cái chuyện này. Tôi cho là cái việc này các đồng chí phải giải thích để cho anh em biết chỗ này tí. Cái điều thứ hai nữa tôi được biết thế này, là chúng ta đấy, đảng và nhà nước có một cái ban chỉ đạo của đảng đấy trong cái việc là những vụ án trọng điểm của quốc gia. Thế thì trong cái vụ này nó lung tung tùng xòe thế này đó, thì cái vai trò của cái ban chỉ đạo các vụ án điểm của đảng và nhà nước mà chúng tôi được biết là cái thời đó đồng chí Phan Diễn, thế thì cái vai trò chỉ đạo như thế nào? Thế rồi nó báo chí nó rối loạn như thế này, tại sao lại không phấn chỉnh sớm mà để đến bây giờ chúng ta mới làm cái việc như thế này? Thì đề nghị là các đồng chí giải thích rõ cái chỗ này một chút để cho anh em tôi đi làm công tác tư tưởng cho nó dễ. Bởi vì vừa rồi là rất khổ với các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí ở các cái phường đó, mà các đồng chí về hưu là các đồng chí quay chúng tôi cái chỗ này ghi hương lắm. Thì đề nghị các đồng chí là giải thích rõ cho anh em chỗ này một chút. Xin hết. Vâng, cảm ơn đồng chí. Mời các đồng chí khác. Dạ vâng. Thế là mời chí Vũ Hải Triều và các đồng chí giải thích một ý đại biểu vừa nêu. Tôi có một câu thôi, câu đồng chí gì đấy hỏi tôi là dấu hiệu thông cung và cái thứ hai là cái chứng cứ và cọc tre mà truyền hình đưa. À, chứ còn bác Hà hỏi cái đó là việc cái của ban tuyên huấn rồi. Tại sao chậm? Thì tôi báo cáo với các anh thế này, thì có biểu hiện thông cung thì đây là theo cái báo cáo của cơ quan an ninh điều tra. Trong quá trình làm việc với cái hai nhà báo, rồi kể cả anh Quốc, kể cả anh Huynh, thì các anh chỉ biết là nếu như ở ngoài thì chắc chắn là người ta có điều kiện, người ta gặp gỡ nhau dễ hơn ở trong nhà tạm giam. Thế còn thông cung cái gì thì tôi xin phép là hôm nay cũng không báo cáo được, vì tôi cũng báo cáo thật với các đồng chí là tôi không phải là thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra. Đấy, cho nên là khi làm này thì các đồng chí có báo cáo trong thường vụ đảng ủy và lãnh đạo tổng cục là có dấu hiệu các người này có dấu hiệu là thông cung với nhau. Đấy ạ. Thì đấy là theo luật thì người ta có quyền là những biểu hiện thông cung, tức là người ta có thể trao đổi với nhau những cái chuyện mà người ta khai về một cái điều mà có thể là nó không đúng hoặc là chống lại cái việc điều tra của cơ quan điều tra. Thì báo cáo với anh cái này tôi xin phép là nói với công chí như vậy. Thế còn sau này nếu mà cơ quan điều tra nói là vì không có thông cung thì tôi nghĩ là cơ quan điều tra sai. Nhưng mà đây thì tôi nghĩ là hôm nay báo cáo với công chí khẳng định như thế là đúng chứ. Hôm nay báo cáo với công chí đây là đúng rồi chứ, phải không ạ? Đấy. Thế còn cái cọc tre thì các ông chí thấy cái gì đích nói rồi. Đấy, tôi không phải trực tiếp điều tra cái vụ này. Cảnh sát các anh điều tra và trong báo cáo cảnh sát cũng không nói những chuyện có cọc tre cọc tiếp gì cả. Đây là báo chí đưa, mà báo chí đưa cái chuyện đó tôi cho là không đúng. Mà tôi rất đồng tình như ý anh Bắc Hà nói đây này, phải không ạ? Ngoài hai phóng viên này đã đành rồi, nhưng mà các tổng biên tập của hai tờ báo này cũng phải chịu trách nhiệm đi đâu, chỉ có hai tờ báo này. Thì thôi, cái chuyện đấy là câu chuyện khác. Thế còn về thuộc phạm vi tố tụng hình sự ấy, thì tôi xin báo cáo với các đồng chí là với báo cáo của cơ quan an ninh điều tra hiện nay thì các cái bị can này có dấu hiệu thông cung. Đấy. Mà cái dấu hiệu thông cung này có đúng thì mới là căn cứ thuyết và trình với viện kiểm sát, người ta mới cho bắt tạm giam. Đấy. Và không phải chỉ có một dấu hiệu thông cung, đúng không ạ? Tài liệu là vu khống rồi là không hợp tác với cơ quan an ninh, chứ không phải chỉ có mỗi cái là dấu hiệu thông cung. Đấy, tôi xin báo cáo với các đồng chí như thế. Như thế. Kính thưa đồng chí, tôi rửa. Kính thưa các đồng chí, về phía viện kiểm sát ấy, thì có lẽ là điều trước tiên ấy, thì chúng tôi cũng rất là chia sẻ cái khó khăn của đồng chí làm công tác tuyên giáo, làm công tác tư tưởng trong cái thời điểm này, và chúng tôi cũng thấy rằng là có trách nhiệm của mình với tư cách là những người tiến hành tố tụng đấy, đã không làm hết được trách nhiệm của mình, cho nên là như chỗ đồng chí nói đấy, tức là khởi tố bắt giam và sau này thì phải miễn trách nhiệm hình sự. Thì có thể nói rằng là cái điều đấy chúng tôi trong cái báo cáo của đồng chí viện trưởng sắp tới cao đấy trước Quốc hội thì cũng đã nhận trách nhiệm của chúng tôi về cái việc đấy. Thì cái điều đấy là điều xin báo cáo chỉ như vậy. Ở đây nó còn một cái ý xin được báo cáo thêm ấy, ở chỗ ý kiến của bác Hà đấy, thì có một cái ý kiến ấy, thì cũng xin đồng chí rất là quan tâm là này, tức là trong tất cả các hoạt động tố tụng hình sự đó thì xin phép báo cáo đồng chí là phải tuân thủ những nguyên tắc quy định của pháp luật về hình sự và pháp luật tố tụng hình sự.